Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 643, thiếu chút nữa nổi giận. Góc truyện audio.com, lúc này Lộ Ti là hận thấu xương đối với Mã Đinh. Lại dám xuống tay đối với muội muội thân thiết nhất của chính mình nếu như là hắn còn sống. Như vậy Lộ Ti tuyệt đối sẽ không nương tay, khiến cho hắn sống không bằng chết, khiến cho linh hồn của hắn nhận hết giày vò. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu như muội muội của ta mà có chuyện gì xảy ra, ta sẽ giết ngươi, hủy diệt tất cả mọi thứ của ngươi. Lộ Ti lạnh lùng nói, đó là một nữ nhân điên. Dương Lỗi không khỏi đau đầu, Lộ Ti này xem ra đã đạt tới trạng thái bùng phát dữ dội. Nếu như là lại muốn nói năng khiến nàng kích động, thì cũng không thể để cho nàng nổi giận một khi nổi giận. Thực lực của cô nàng này sẽ nhanh chóng gia tăng. Thậm chí có khả năng đạt tới tình trạng thiên sư tám cánh. Nếu như đạt tới cấp độ kia thì chuyện này liền thật sự phiền toái đến lúc đó. Chính mình căn bản là vô phương khống chế. Thậm chí, có thể sẽ làm ra hỏa cường đại ở chỗ pháp hải phong ấn phá được phong ấn ra ngoài. Như vậy, chính là cả thế giới của hắn chẳng khác nào là sẽ hủy diệt. Chuyện gì, nhìn điệu bộ đỏ mặt của Lộ Ti. Dương Lỗi không khỏi nghĩ đến trêu chọc nàng một phen, vì vậy giả bộ hồ đồ hỏi. Chính là cái loại, chuyện này, Lộ Ti tức giận, hỗn đản này chính là đang cố ý trêu chọc mình. Nhìn nàng tựa hồ có dấu hiệu tức giận, Dương Lỗi vội nói, a, ngươi cứ nói lại chuyện này à, yên tâm. Ta sẽ không như vậy đối với ngươi, nhưng mà nếu như là ngươi tự nguyện, ta tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng nói đi còn nói lại, nếu như là có một tầng quan hệ như vậy, ta thậm chí liền không cần ngươi nhận ta làm chủ nhân. Lộ Ti kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, điều này làm cho nàng có hơi không tin, nếu như là ký kết khế ước, như vậy đã có khế ước thì chính mình muốn đổi ý đều không được. Nhưng nếu đúng như là hắn nói, như vậy chính mình trở thành nữ nhân của hắn, cái này không giống, chính mình hoàn toàn là tự do. Muốn phản bội hắn, cái đó cũng không phải tự do của chính mình. Ngươi nhìn ta như vậy để làm chi? Dương Lỗi thấy nàng nhìn mình như thế, liền lên tiếng hỏi, ta trở thành nữ nhân của ngươi. Ngươi cũng không ký kết khế ước. Không thể không nói, Dương Lỗi cứ như vừa rồi. Đối với hắn thì nàng có một tia xúc động. Cái này là đến từ sâu trong nội tâm. Thế nào, ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta sao? Dương Lỗi cười híp mắt nhìn nàng, nhưng trong lòng nghĩ, nàng này không phải là thực sự nguyện ý chứ? Nếu như nàng thực sự nguyện ý như thế, liệu chính mình là đồng ý sao? Hay là không đáp ứng? Nếu như đồng ý, vậy thì vạn nhất, nếu nàng phản bội chính mình thì phải làm sao? Nói như vậy, chính mình chẳng phải là mang đá nện chân mình ư, nhưng mà nghĩ lại. Trên cơ bản nàng không có khả năng đồng ý với mình. Mặc dù chính mình mới cùng nàng tiếp xúc không quá vài canh giờ, nhưng lại là trạng thái đối địch, có điều Dương Lỗi biết, khẳng định là nàng sẽ không đồng ý, nếu như ta nguyện ý, vậy ngươi sẽ không sợ ta phản bội ngươi. Lộ Ti nhìn hắn, trên mặt thoáng hiện vệt đỏ ửng, dù sao nàng chính là thiếu nữ, nhưng lại là thiếu nữ chưa từng có tình yêu nam nữ. Hiện nay nói về vấn đề như vậy với Dương Lỗi. Trong lòng tự nhiên có hơi xấu hổ, nếu như ngươi thực sự trở thành nữ nhân của ta, ta còn phải lo lắng ngươi phản bội sao? Ta có tự tin, nhất là đối với nữ nhân của mình. Dương Lỗi cười nói, tự đại, Lộ Ti có hơi khinh thường, nhưng mà trong lòng đối với lời của hắn thì có thêm vài phần suy nghĩ. Đối với Dương Lỗi lần thứ hai nàng đã xem trọng thêm vài phần. Nam nhân như vậy, đích xác hiếm có. Coi như là tự đại đi, ngươi nguyện ý ký kết khế ước, vẫn nguyện ý bồi dưỡng tình cảm với ta, trở thành nữ nhân của ta. Dương Lỗi nhìn nàng mà mỉm cười hỏi, mặc dù biết khẳng định là nàng sẽ không ký kết khế ước với mình, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút chờ mong như vậy. Cái này có lẽ là cội rễ nam nhân háo sắc đang tác quái đi. Ta, nguyện ý ký kết khế ước với ngươi, có điều phải nói cho rõ. Ngươi không thể bắt buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Lộ Ti vẫn còn có hơi lo lắng. mặc dù biểu hiện của nam nhân này khiến cho chính mình có thiện cảm hơn. Nhưng có một số việc vẫn cứ phải nói rõ mới được. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cam tâm làm việc cho ta, ta tự nhiên sẽ không bắt buộc gì ngươi. Ta chỉ muốn ngươi thành lập cho ta thế lực thuộc về ta tại thiên sứ giới. Đương nhiên, nó cũng là thuộc về ngươi. Có lẽ có một ngày ta sẽ trở thành chủ nhân của thiên sứ giới. Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi cai quản cả thiên sứ giới. Dương Lỗi nói, ta sẽ chờ đến ngày đó. Như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ. Dương Lỗi vươn tay phải, nắm chặt lấy tay ngọc trắng nõn của Lộ Ti cũng vươn ra. Ngay sau đó Lộ Ti bước ra một tia linh hồn của chính mình. Giao linh hồn ra để tỏ vẻ tất cả của chính mình đều nắm giữ ở trong tay Dương Lỗi. Nhưng mà Lộ Ti cũng không hối hận, tin tưởng lựa chọn của mình. Hơn nữa, sáng thế thần điển kia có sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Có sáng thế thần điển, chính mình mới chính thức có cơ hội báo thù, đó mới là nguyện vọng cuối cùng của mình. Lộ Ti chỉ sống vì hai động lực. Thứ nhất chính là bảo vệ và chăm nom muội muội Mộng Na của mình. Một cái khác chính là báo thù vì cha mẹ của mình, vì gia tộc của mình. Cũng không ai biết Lộ Ti có mối thù khắc sâu, nhưng bởi vì kẻ thù quá mức với cường đại đến nỗi Lộ Ti căn bản không có bất cứ hy vọng gì. Cho đến khi Dương Lỗi xuất ra sáng thế thần điền, Lộ Ti mới nhìn thấy hy vọng. Một khi chính mình có sáng thế thần điền, như vậy chính mình liền có khả năng nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần tu vi của chính mình đạt tới cấp độ kia thì việc báo thù mới có cơ hội. Khế ước vừa ký kết xong, Dương Lỗi liền cảm giác được giữa chính mình và Lộ Ti đã thành lập được một sự liên lạc không sao diễn tả nổi. Chính mình hoàn toàn có khả năng nắm giữ sinh tử của Lộ Ti. Đương nhiên trong khoảnh khắc ký kết khế ước kia, Dương Lỗi đã giao bản sáng thế thần điển đầy đủ cho Lộ Ti. Khiến nàng mừng rỡ không thôi. Liền mở miệng nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, hiện tại chúng ta là một nhà. Dương Lỗi mỉm cười đáp lại, hiện nay chính mình thu phục được Lộ Ti. Lộ Ti chính là một thiên sứ bốn cánh. Không, phải nói, lập tức chính là thiên sứ sáu cánh. Bởi Dương Lỗi rõ ràng cảm giác được. Lộ Ti sắp đột phá, nhưng mà hiện tại nàng đang áp chế tu vi của chính mình mà thôi. Bởi vì nàng biết, pháp tắc chi lực của thế giới này đâu phải là nói giỡn. Nếu như đột phá đúng vào lúc này mà nói, khẳng định sẽ đưa tới thiên kiếp. Đến lúc đó phiền toái có thể to lắm, mà Dương Lỗi đương nhiên có khả năng tiếp thu được. Cách chương.